Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 thuê cửa hàng lạp. Bởi vì lần này Thủy cũng sẽ không lãnh, cũng không có người tới quấy rầy chính mình. Nàng tựa như kiếp trước giống nhau, thông thông khoái khoái mà ở trong nước phao thật lâu. Thẳng đến nàng cảm nhận được chính mình vai cổ chỗ có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã ở nước ao phao hồi lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, vội vàng nhanh chóng trở về đuổi, bởi vì thời gian đã có thể xem như ban đêm. Lý Nhạc Ngôn lại đi chính là nguy hiểm nhất núi sâu khu vực. Sao có thể không cho người trong nhà lo lắng, lúc ấy vốn dĩ Lý Nhạc Cách nói sẵn có muốn bồi nàng tới. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn nghĩ cũng không có gì đại sự. Chính mình thực mệt a liền sẽ trở về. Ở chính mình lần nữa kiên trì hạ, chính mình mới có thể đơn độc đi ra ngoài. Lần này lại làm đến như vậy vãn. Trở về thời điểm đã ở buổi tối. Nàng biết rõ, lần này cần là không giải thích rõ ràng. Sợ là về sau đều không cần tưởng chính mình có thể đơn độc ra tới nàng dọc theo đường đi đi bay nhanh. Trở về đến nhà thời điểm, phát hiện Phùng Dần Chính vội vã từ chính mình trong nhà ra tới. Bước chân vội vàng, thần sắc sốt ruột đi ra ngoài, thấy thế, Lý Nhạc Ngôn trong lòng biết hắn nhất định là tới tìm chính mình. Nàng vội vàng đi ra phía trước ngăn lại Phùng Dần, mở miệng hỏi, Phùng Dần, người đi đâu a? Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Ngôn thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vội vàng đi ra phía trước. Ôm chặt lấy nàng, nói, người đi đâu, không có việc gì đi, như thế nào vẫn luôn tìm không thấy người a? Người có biết hay không ta cùng tiểu thần đều mau hù chết. Cảm nhận được Phùng Dần ôm chặt lấy chính mình, hơi mang nôn nóng run rẩy âm cuối, nghe được Phùng Dần hỏi chuyện, Lý Nhạc Ngôn biết lần này là chính mình sai, không có cùng Phùng Dần còn có đệ đệ nói rõ ràng. Cho nên lần này nàng không có phản bác bất luận cái gì lời nói. Chỉ là lẳng lặng mà tùy ý Phùng Dần ôm chặt lấy chính mình. Nàng trần an tính vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghe được động tĩnh Lý Nhạc Thần cũng từ trong phòng đuổi ra. Tới, hai người vội vàng tách ra, Lý Nhạc Thần vọt tới tỷ tỷ trước mặt. Nôn nóng hỏi, tỷ tỷ, người đi đâu? Người không phải nói đi trong núi trích một chút đồ vật liền trở về sao? Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Lý Nhạc Ngôn nhìn đệ đệ cùng Phùng Dần dáng vẻ lo lắng. Trong lòng tràn ngập xin lỗi cùng áy náy. Nàng xin lỗi nói, thực xin lỗi a, ta hôm nay ở trong núi phát hiện một cái suối nước nóng. Ta nhất thời ham chơi liền nhiều phao trong chốc lát, ai biết, trong bất chi bất giác liền đã trễ thế này. Cho các ngươi lo lắng, thật sự thực xin lỗi a. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, Phùng Dần cùng Lý Nhạc Thần an ủi nàng nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi là an toàn thì tốt rồi, Phùng Dần nói tiếp. Bất quá lần sau vẫn là không cần một người vào núi. Thật sự là quá nguy hiểm, lần sau ngươi nếu là cảm thấy mang theo tiểu thần không an toàn, ngươi có thể mang ta đi, hiện tại là mùa thu, trong núi dã thú đều ra tới. Nếu là ngươi một người gặp phải này đó dã thú ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Phùng Dần nói, Lý Nhạc Ngôn cũng biết sự tình hôm nay xác thật chính mình thiếu suy xét. Làm này đó ái chính mình nhân vì chính mình lo lắng lâu như vậy. Nàng nghĩ vì tìm chính mình, bọn họ khẳng định không có ăn cơm. Vội vàng nói, đã trễ thế này, các ngươi ăn cơm sao? Nếu là không có ăn... Ta đi là mơ siêu, nàng vừa nói vừa hướng phòng bếp đi đến. Nàng ở trong phòng bếp tìm tìm, phát hiện chỉ có mấy ngày hôm trước từ vườn rau tháo xuống khoai tây. Nàng nhìn xem thời gian, quyết định làm chua cay khoai tây ti, lại đem thừa nửa khối thịt khô xào một chút, làm xào thịt khô, Lý Nhạc Ngôn kế hoạch hảo lúc sau. Liền động tác nhanh chóng đem cơm trưng hảo, sau đó bắt đầu xào rau. Chỉ chốc lát sau, liền đem lưỡng đạo đồ ăn liền xào hảo, Lý Nhạc Thần cùng Phùng Dần vốn dĩ tưởng giúp nàng cùng nhau. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn nghĩ hai người hôm nay vì tìm chính mình. nhất định mệt muốn chết rồi, cho nên liền đem bọn họ hai cái đuổi tới trong viện ngồi xong. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn chờ ăn cơm liền hảo, chỉ chốc lát sau. Nàng tiện tay chân nhanh nhẹn đem cơm cùng đồ ăn bưng đi lên, không biết là thật sự đói bụng vẫn là. Lý Nhạc Ngôn hôm nay chủ nghệ thực cùng này một lớn một nhỏ ăn uống. Phùng Dần chỉ chốc lát sau liền yêu cầu thêm nữa một chén cơm. Lý Nhạc Thần nhìn chính mình thích nhất Phùng Dần ca ca đều phải ăn hai chén cơm. Ngay lập tức đem chính mình trong chén cơm bái xong, phồng lên chính mình quai hàm. Đối với đang muốn giúp Phùng Dần thêm cơm Lý Nhạc Ngôn nói. Tỷ tỷ, ta cũng muốn, lại cho ta thêm một chén, vừa nói vừa nhìn về phía Phùng Dần. Còn hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Phùng Dần thấy thế, cười đi à hắn ngứa. Hai người liền cười nháo thành một đoàn, Lý Nhạc Ngôn nhìn cười nháo thành một đoàn hai người. Biên cười biên bất đắc dĩ đi giúp hai người thêm cơm siêu trở về lúc sau. Lý Nhạc Ngôn liền đem hôm nay phát sinh sự tình cùng chính mình tưởng mua một cái cửa hàng nhỏ ý. Tưởng đối Phùng Dần nói. Phùng Dần nghe xong nàng tự thuật sau, ngừng tay chung chiếc đũa, nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy ngươi hôm nay làm thực hào, muốn chia làm so chỉ cần ấn giá cả tới tính có thể nhiều kiếm không ít. Khả năng vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy lợi nhuận không có bảo đảm. Nhưng là một khi ngươi chiêu bài đánh ra đi về sau, ngươi liền có thể nhiều kiếm rất nhiều. Huống hồ, nghe ngươi cách nói là, hiện tại các ngươi đã có ổn định khách nguyên, không cần lo lắng, nhất định có thể, đến nỗi cửa hàng sự tình. Phùng Dần dừng một chút nói. Kỳ thật lần này ngươi bất hòa ta nói, ta cũng là muốn tìm ngươi tâm sự, bởi vì mùa đông lập tức liền phải tới. Người lão ở chợ thượng bày quán cũng không phải sự tình. Thời tiết càng ngày càng kém. Người một cái cô nương ra, cũng không phải thực phương tiện. Hơn nữa sự tình lần trước, càng thêm không an toàn. Đến nỗi cửa hàng, này không chân bảo các gần nhất thu một cái cửa hàng. Đoạn đường cùng vị trí đều cũng không tệ lắm. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Lý Nhạc Ngôn vội vàng xen lời hắn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói muốn đem nó tặng cho ta a. Ta có tiền, mua không được quá lớn, có thể mua tiểu một chút, chỉ cần vị trí không tồi liền có thể. Ta và ngươi nói là bởi vì ta cảm thấy ngươi kiến thức so với ta quảng. Muốn ngươi giúp ta nhìn xem, không phải muốn ngươi cho ta đưa một cái. Ta biết ngươi có tiền, nhưng là ngươi không cần coi khinh ta, nói không chừng về sau ta sẽ so ngươi còn có tiền. Lý Nhạc Ngôn nghe được Phùng Dần nói, hoảng sợ, cho rằng Phùng Dần muốn đem cửa hàng đưa cho chính mình. Lại sợ chính mình quá trắng ra cự tuyệt sẽ thương tổn hai người chi gian cảm tình. Chỉ có thể vội vàng cười ngăn lại hắn, nghe được Lý Nhạc Ngôn lý do thoái thác. Phùng Dần vội vàng cười nói, ngươi tưởng mỹ, ta mới sẽ không đem cửa hàng trực tiếp cho ngươi, ta là tưởng nói. Ta có thể đem cửa hàng trường kỳ thuê cho ngươi, ngươi liền không cần đi mua, có thể chậm rãi tích góp tiền, về sau dùng một lần mua một cái đoạn đường hảo một chút. Hiện tại kinh giao giá đất vẫn là không tiện nghi, đương nhiên tiền thuê ngươi vẫn là muốn dựa theo thị trường cho ta. Phùng Dần vừa mới bắt đầu kỳ thật là tưởng trực tiếp đem cửa hàng đưa cho Lý Nhạc Ngôn. Bởi vì đối với hắn tới nói, cái này cửa hàng thật sự tính không được cái gì, nhưng là nghe được Lý Nhạc Ngôn cách nói, hắn lúc này mới phát hiện chính mình cách làm có thất thỏa đáng. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể nghĩ đến mượn đem cái này cửa hàng thuê cấp Lý Nhạc Ngôn cách nói, bất quá. Kỳ thật dựa theo Phùng Dần tính toán cho nàng giá cả. Cơ hồ là tặng, hiện tại kinh giao cửa hàng cơ hồ là một phô khó cầu. Càng không cần phải nói Phùng Dần vẫn là dùng như vậy rẻ tiền giá cả thuê cho nàng. Đương nhiên những lời này là không thể cấp Lý Nhạc Ngôn nói. Hết chương.